Mạnh Long sủng ái thê lão đại xin kiềm chế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Nghiêm từ cảm giác người bên cạnh tức giận lập tức xoay người kéo cô ôm vào lòng bảo bối đừng tức giận, anh gọi Phùng Hiên vào, nếu cậu ta nói em được xuất viện liền xuất viện, có được không? Nhìn cô tức giận anh lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương, nên đành hòa hoãn với cô. Được, Phùng Hiên nghe anh gọi lập tức đi nhanh đến phòng bệnh của cô, đúng trước câu hỏi của anh khiến cậu thực sự khó xử, chủ mẫu thật sự đã hồi phục hoàn toàn có thể xuất viện, nhưng lão đại lại không muốn cô xuất viện, muốn cô phải tĩnh dưỡng thêm, nhưng chủ mẫu lại muốn xuất viện về nhà. Đưa mắt nhìn hai con người trước mặt, ai cũng trừng mắt nhìn cậu, ai cậu cũng không dám đắc tội, nhưng lão đại sủng ái chủ mẫu như vậy, chủ mẫu vui vẻ chắc lão đại sẽ không đành tội cậu, cuối cùng cậu đành chốt đáp án. Chủ mẫu đã hồi phục có thể xuất viện. Ai kia vừa nghe kết quả bắn ánh mắt muốn giết người về phía cậu, còn cô thì vui vẻ nhảy nhót. Mộc Nghiêm Từ thấy cô như vậy liền hoảng hốt đem cô kéo trở về, mắt vẫn không quên hung hăng nhìn về phía cậu. Hạ Y Bối thấy anh như vậy liền đưa tay nhéo lên mặt anh. Không được dọa Phùng Hiên, được được anh không dọa cậu ta nữa. Mộc Nghiêm Từ sợ cô tức giận đành thu hồi ánh mắt của mình lại, cưng chiều nhìn cô. Phùng Hiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu theo đúng người rồi. Chúng ta về, em muốn ăn đùi gà, đùi gá. Được, chúng ta ăn đùi gà. Cho cô về nhà cũng tốt, cùng anh vận động sẽ giúp cơ thể mau khỏe hơn, anh cũng bị cấm dục một tháng rồi, bây giờ nên được thả ra. Anh yêu thương ôm cô ra ngoài, nhanh chóng trở về Mộc Viên. Cô vừa về đến nhà liền có đùi gà chuẩn bị sẵn cho cô cũng không để ý anh, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cả tháng nay cô đều phải ăn món thanh đạm, ngày nào cũng phải ăn theo thực đơn chuẩn bị sẵn, khiến cô thực sự ngán đến sắp chết rồi. Anh nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, đi đến ngồi bên cạnh giúp cô lau vết bẩn trên mặt, đợi cô ăn xong không nói hai lời liền ôm cô đi lên lầu. Bảo bối, em ăn nó rồi, bây giờ đến lượt anh ăn. Anh vô sỉ nói, đến khi cô hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị anh quăng cả người vào bồn tắm. À, Mộc Nghiêm Từ, vô sỉ, buông em ra. Cách chương.